cũng không tưởng hai người họ lại yêu nhau thật, còn nghĩ cậu là bị hắn ép qua một thời gian nhất định nào đó sẽ đôi ngã chia ly. Sợ nhất là nếu cậu có cảm tình với hắn, vậy chẳng phải hắn đang đùa bỡn với cậu sao? Đến lúc đó cô nhất định sẽ không tha cho hắn dám đối xử với cậu như vậy. Kết quả là cô nghĩ nhiều và lo xa, nó dường như không xảy ra. Còn bây giờ, thật sự là tình huống ngoài dự đoán, ai mà biết được đang yên đang lành xuất hiện người không nên xuất hiện. Người gây chuyện thì đã chết biết kiếm ai mà trách với mắng đây. Người sống thì, chuyện cần nhớ lại không nhớ, không khí căng thẳng như vậy cậu cũng không biết nên làm sao cho phải. Nhưng tại sao chuyện gì liên quan đến hắn cũng có dính líu đến cậu? Tôi và anh ta thật sự có gì đó cái gì, không chỉ thân mà là rất rất rất thân, cậu là vợ ảnh hiểu không? Hả, sao có thể, có gì không thể, tôi chẳng phải là nam sao, thì sao, sao lại có loại quan hệ đó được, huống hồ tôi đâu có cảm giác với nam nhân, tất nhiên là vậy, cậu thử có cảm giác xem anh tôi có cho cậu sống yên không? Cuộc đối thoại không hồi kết cuối cùng cũng miễn cưỡng dừng lại khi trời đã khuya. Khi xuất viện về nhà cậu lại diện lý do nghỉ bệnh không đi làm. Chị cậu thông cảm cho cậu mới khỏe trở lại nên không làm khó cậu. Khoảng đầu giờ trưa cậu lái xe hóng mát vòng thành phố. Đột nhiên lại chạy ngang qua sở cảnh sát nên dừng lại vào đó. Sẵn tiện thăm đồng nghiệp cậu cũng không rõ lý do mình lại xin nghỉ là gì nên vô cùng bực tức. Muốn nhớ mà nhớ không ra. Mọi người hiện giờ đang ở trong phòng họp chắc là có vụ án gì đó không tầm thường nên quá trình có vẻ lâu. Đang muốn quay về thì gặp phải Ôn Thần gây sự. Cậu làm gì ở đây? Triệu Gia Minh, cậu biết tôi, cậu là cái người phá án thần tốc đó sao? Không nhìn ra nha, nhưng mà hình như cậu có quan hệ rất tốt với Hùng Minh Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta vừa giàu, vừa có thế lực cậu chỉ cần dựa hơi một chút liền phát tài. Xin nghỉ cũng đúng, người đang nói chính là cái người lần trước tặng hắn một viên đạn. Người mà cậu luôn muốn tìm để tính sổ chỉ là bây giờ chẳng nhớ gì. Liên quan gì đến cậu? Không liên quan, chỉ là lần trước chẳng phải vì anh ta mà cậu muốn gây sự với tôi. Cũng may cậu chưa làm gì tôi nếu không đời này của cậu coi như xong. Ý gì đây, mà, tôi với cậu từng gặp mặt, nè không phải mất trí rồi chứ, không phải chuyện của cậu. Còn có, đừng ỷ ba cậu làm cảnh trưởng thì tôi sợ mà ở đây giao ai. Nếu ông ta là dạng người lấy chuyện công trả thù riêng thì không xứng đáng ngồi vào vị trí đó. Thông tin này cậu nhớ mình từng nghe ở đâu đó, mà cũng thấy không mấy thiện cảm với người này. Hừ, cậu nghĩ mình là ai? Có địa vị lắm hay sao? Cậu không rảnh ngồi đôi co với dạng người này nên chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu rồi đi khỏi. Nhớ kỹ đừng bao giờ gây sự với tôi. Người khó coi cũng chỉ là gia đình cậu mà thôi. Cậu không có liên quan gì đến bên phía chính phủ nhưng ba nuôi cậu thì có. Chỉ cần biết người đó không tuân thủ đúng luật dù là nhỏ hay lớn, chỉ cần quá phận đều có thể cắt chức. Ngồi lên được thì cũng có thể bước xuống được, quan trọng là người nào có năng lực này. Bước ra khỏi đó cậu lại suy nghĩ và sâu chuỗi lại những gì họ nói. Xác thực là cậu và hắn thật sự có quan hệ, cậu cố nhớ nhiều lần nhưng đầu lại đau như muốn nổ tung. Không lẽ phải làm theo lời Linh Đan kiếm tàn đá đập lại lần nữa để trả ký ức về chỗ cũ? Càng nghĩ càng không thông cuối cùng cậu quyết định mượn rượu giải sầu. Vừa muốn say lại vừa muốn yên tĩnh nên trực tiếp đến cửa hàng tiện lợi mua bia uống luôn trên xe. Uống hết cả túi mà vẫn vô dụng, say vẫn có say. Tuy nhiên nó càng làm cậu nghĩ đến nhiều chuyện hơn, cậu lái xe về nhà, đến nơi thì cậu bước vào. Rất thong dong mà lấy chìa khóa mở cửa vào. Bước vào bên trong thì lại có cảm giác là lạ mà cũng có chút quen thuộc. Như thường lệ mỗi lần về đến nhà thì vào phòng, cậu hiện tại nửa tỉnh nửa mê nên cũng không biết được sự tình bây giờ. Cảm thấy người có chút nóng nên muốn đi tắm, kết quả là, 22 giờ có chương 40 cách chương.